Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 55, nhà tù 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Linh Phủ nhanh chân trở về huyện nha trước khi tiếng trống báo hiệu giờ giới nghiêm vang lên, mang theo hành lý mà Cù Thị chuẩn bị cho nàng. Nàng và Khuất Nguyên Đình đã hẹn gặp nhau vào giữa giờ Tuất, còn gần một canh giờ rưỡi nữa trước tiên nàng trở về nơi ở của mình, cẩn thận cất giữ những thứ mà Cù Thị đã đưa cho. Thực tình mà nói, kể từ khi xuyên qua đến thân xác này, nàng vẫn chưa từng trải qua chuyện đó. Nếu không nhờ Cù Thị nhắc nhở, lỡ như bà dì bất ngờ ghé thăm, chẳng phải sẽ rất bối rối hay sao? Sau khi cưỡi ngựa cả ngày, cơ thể nàng có phần mệt mỏi. Nàng ngả lưng mềm mại trên giường, nhìn lên trần nhà, cảm giác luôn có ai đó quan tâm phía mình. Cho đến khi anh nữ và A Vân mang cơm chiều vào. Dọn xong bữa tối, anh nữ hỏi nàng có quần áo thay giặt không, nhưng nghĩ đến việc tối nay còn phải đi đến lao mục, Từ Linh Phủ bảo tạm thời không cần. Anh nữ và A Vân nghe vậy liền lui ra. Còn một khắc nữa là đến giữa giờ Tuất, nàng đứng chờ dưới gốc cây tùng không xa trước cửa phòng Khuất Nguyên Đình. Không lâu sau, Khuất Nguyên Đình bước ra, toàn thân trong bộ quan phục, trông uy nghiêm hơn hẳn dưới ánh đêm. Hai người không nói lời nào trên đường đi, đến trước tiền nha. Hà Tân và một sai dịch khác tên Mạnh Vũ đã chờ sẵn ở đó. Hà Tân đang độ tráng niên, có chút sức lực, lại từng học vài chiêu võ thuật. Lý Nghiệp biết hắn ta cảm kích ân đức cứu mạng của Khuất Nguyên Đình, nên chọn hắn và Mạnh Vũ, một người có công phu quyền cước khá, để đi theo hắn làm việc. Hai người tối nay được lệnh trực đêm, đoán rằng có việc quan trọng. Thấy Khuất Nguyên Đình khoác quan phục nghiêm nghị, họ cũng lập tức nghiêm chỉnh lại. Nhà lao nằm ở phía tây huyện Nha, từ cổng lớn rẽ trái là đến cổng ngục. Đây là một khu sân độc lập, tường bao quanh dày nhất và chắc nhất trong tất cả các kiến trúc của huyện Nha. Trên đầu tường còn trồng đầy cây gai và keo nhọn, ý đồ không cần nói cũng rõ. Đoàn người của Khuất Nguyên Đình đến trước cánh cổng sơn đen vừa nặng vừa dày. Trên cánh cổng vẫn còn niêm phong do chính tay Phùng Câu vạn ký. Khuất Nguyên Đình liếc nhìn rồi mạnh tay xé bỏ niêm phong. Đi qua hai lớp cửa ngục dày, họ bước vào đại sảnh của nhà lao, nơi đầu mục và ngục tốt tụ họp làm việc. Lúc này, Phùng Câu Vạn đang ngồi tại một bàn vuông, cùng Từ Bách Hưng uống rượu nói chuyện. Bên cạnh còn có hai ngục tốt ngồi cùng, dưới ánh đèn dầu, sắc mặt ai cũng hồng hào. Phùng Câu Vạn tự tay rót cho Từ Bách Hưng một chén rượu, giọng oang oang. Từ huynh cứ yên tâm, ở đây có rượu ngon, đồ ăn ngon, muốn gì cứ nói một tiếng. Đừng nói chi khác, ngay cả cô nương ở Xuân Sướng Viện, nếu huynh muốn, ta cũng có thể đưa vào cho huynh. Huynh cứ ở đây nghỉ ngơi vài ngày, đợi khi Tưởng gia trở về, huynh sẽ được thả tự do. Phùng Câu Vạn và Từ Bách Hưng uống cạn một chén, cười nói. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi Xuân Sướng Viện chúc mừng huynh. Từ Bách Hưng mang theo vài phần thụ sủng nhược kinh, lại thêm hai phần bình thản, uống hết chén rượu. Hôm nay là lần đầu tiên hắn vào ngục, lòng đầy hoảng sợ. Không khí nơi đây ngột ngạt, bẩn thỉu. Trên tường treo đầy các loại dụng cụ tra tấn đáng sợ. Dưới chân là nền đất ẩm ướt, vũng nước phản chiếu ánh đèn dầu, không rõ là nước tiểu hay vết máu. Hắn bị nhốt vào một buồng giam, ngồi trên đống cỏ mục ẩm mốc suốt nửa ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu lâu nghe tiếng bước chân ngoài kia hoặc tiếng phạm nhân khóc lóc điên loạn từ buồng bên cạnh, lòng càng thêm bồn chồn. Đây là chuyện gì vậy chứ? Sáng nay, hắn còn thoải mái trong chăn ấm, có vợ hiền phục vụ, mọi thứ đều suôn sẻ. Vậy mà giờ đây, lại rơi vào cảnh ngộ này. Hắn bỗng cảm thấy mọi thứ như không thật. Đến trưa, ngục tốt mang cơm vào. Hắn ăn một miếng liền nôn ra. Cơm thì cũ, trong đó lại lẫn cát sạn làm hắn suýt gãy răng. Nhìn đến thức ăn kèm, hắn cũng không nuốt nổi. Nhưng khi đói và khát đến cùng cực, hắn đành miễn cưỡng ăn vài miếng. Lòng hắn lúc này dâng lên nỗi buồn không thể tả. Hắn chỉ muốn thời gian quay lại sáng nay, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Hắn lúc này hoàn toàn không muốn ở lại đây, trong lòng chỉ mong thời gian có thể quay ngược trở về buổi sáng hôm nay. Không biết Tưởng huyện thừa bao giờ mới có thể cứu hắn ra, cũng chẳng rõ trong thời gian này, Khuất Nguyên Đình sẽ làm gì với hắn. Từ trước đến nay, Từ Bách Hưng chưa từng gặp phải đại nạn như thế này, cả tinh thần trở nên trì trệ, vừa u sầu khó chịu, vừa không ngừng dằn vặt trong hoài nghi và tuyệt vọng. hắn không hề muốn hít thở không khí của nơi này vào cơ thể mình. Vì quá mức khổ sở, thậm chí hắn còn nghĩ liệu có nên đập đầu vào tường cho mất đi, như vậy có lẽ thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Nhưng cuối cùng, sợ đau lại sợ chết, hắn chỉ đành co rúm mình trong góc tường, ôm chân mà run rẩy. Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân vang lên trước nhà lao của hắn. Hắn nghe thấy Phùng Điển Ngục lớn tiếng quát mắng đám ngục tốt, bắt bọn họ mau mở cửa nhà lao. Đám mù mắt kia còn không mau truyền từ tư hộ tá sang một gian phòng giam sạch sẽ. Phùng Điển Ngục nghiêm khắc trách cứ, rồi sai người mang trà sạch đến cho hắn. Thân hình to lớn, mặt mày vuông vắn đen sảm của Phùng Điển Ngục lúc này bỗng như hóa thành vị Bồ Tát cứu độ giữa đời, khiến Từ Bách Hưng suýt bật khóc. Nhưng ba chữ từ tư hộ tá lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho hắn. Hắn không thể tỏ ra quá yếu đuối được, nếu không, sau khi ra ngoài, làm sao hắn còn mặt mũi quay lại là một từ tư hộ tá mà người đời ngưỡng mộ. Thế là hắn cố gắng kìm nén lòng cảm kích đối với Phùng Điển Ngục. Trước đây, dù cả hai đều dưới trướng Tưởng Huyện Thừa, nhưng mỗi người phụ trách một lĩnh vực, ít có giao tình. Giờ đây, Phùng Điển Ngục đã nể mặt hắn như vậy, hắn rất trân trọng, trong lòng nghĩ rằng sau này ra ngoài nhất định phải kết giao C.H.A.T trẻ hơn. Phùng Điển Ngục ân cần an ủi hắn vài câu, lại sai ngục tốt chuẩn bị cơm ngon canh ngọt chiêu đãi, còn chuyển hắn sang một gian phòng giam sạch sẽ hơn. Từ Bách Hưng cảm thấy như ánh sáng bừng lên trong tâm trí, khoảng cách giữa hai gian phòng giam không xa, nhưng với hắn, đã giống như từ địa ngục trở về nhân gian. Những lời của Phùng Điển Ngục cũng khiến hắn yên tâm hơn nhiều. Trong nơi ngục tối này, nếu có Phùng Điển Ngục ra mặt sắp xếp, quả thực chẳng ai lợi hại bằng. Hắn thầm nghĩ bản thân chỉ cần kiên nhẫn đợi Tưởng Huyện Thừa trở về là được. Dần dần, lòng hắn bình tĩnh lại, nằm xuống trên chiếc giường sạch sẽ và ngủ thiếp đi. Tối đến, Phùng Điển Ngục lại cho người mang rượu Monte, hịt béo đến, còn cho phép hắn ra ngoài cùng ăn uống. Dù vẫn còn ở trong nhà lao, nhưng tinh thần của Từ Bách Hưng đã khá hơn nhiều, không còn thấy không khí nơi này quá ngột ngạt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn định nói đôi lời để bày tỏ thiện cảm với Phùng Điển Ngục, thì bất chợt trông thấy phía sau Phùng, Khuất Nguyên Đình đang bước nhanh tới, bên cạnh có mấy người tháp tùng. Hắn lập tức sững sờ, Phùng Điển Ngục nhận thấy sắc mặt hắn khác lạ, ngoảnh đầu lại thì trông thấy huyện lệnh đại nhân dẫn người xuất hiện trong sảnh ngục. Phùng Điển Ngục giật mình, theo bản năng định quát mắng đám ngục tốt giữ cửa, nhưng nghĩ lại liền nhẫn nhịn, xoay người hành lễ với Khuất Nguyên Đình. Huyện lệnh đại nhân, sao ngài lại giá lâm nơi đây? Khuất Nguyên Đình liếc mắt nhìn y, rồi lại nhìn Từ Bách Hưng đang ngồi trên ghế, tay cầm đôi đũa, trầm giọng nói. Sao, ở chỗ Phùng Điển Ngục này, phạm nhân bị giam giữ lại có thể ra ngoài, cùng ngươi ăn uống sao? Phùng Điển Ngục trong lòng tức giận ngục tốt canh cửa hôm nay, hận bọn họ để Khuất Nguyên Đình vào mà không hề hay biết, khiến hắn bị bắt thóp ngay trên địa bàn của mình. Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tươi cười đáp. Sao có thể thế được, thuộc hạ vẫn luôn nghiêm túc giữ gìn chức trách, không dám lơ là việc trông coi ngục thất, làm sao lại để phạm nhân ra ngoài. Vậy hắn là thế nào? Cách chương.